Ngụy Thất đồng dạng bị dư âm gây thương tích. Hắn bị xiềng xích gắt gao trói buộc tại trên vách đá, trong người vô số tầng phong ấn, không cách nào điều động pháp lực. Nhưng hắn vẫn cũng không phải đối với ngoại giới tình hình không biết gì cả. Ninh Phàm đến rồi Thiên Đài Tinh, hắn nhận biết được rồi. Hắn có thể đoán được, Ninh Phàm tới đây, quá nửa là vì cứu hắn mà tới. Mà có thể thỉnh cầu Ninh Phàm, quá nửa là tiểu thư nhà mình đi nha. Ai, cái kia Thiên Thu tiểu hữu vì cứu lão phu mà tới, lại vì lão phu đáp lên tánh mạng. Lão phu thiếu nợ hắn một cái ân tình, lại vĩnh viễn không cách nào trả lại rồi. Không biết tiểu thư bây giờ ở nơi nào, chỉ mong tiểu thư không có theo tới Thiên Đài Tinh. Thiên Đài Tinh nguy hiểm nhất, không phải là Đan Tông người, mà là ta Dược Tông bại hoại. Vừa nghĩ tới mình bị cầm quá trình, Ngụy Thất liền trong lòng giận dữ. Hắn thật muốn chửi ầm lên, mắng một mắng cái kia kẻ phản bội, lại thân chúng phong ấn, không phát ra thanh âm nào. Hồi tưởng lại Ninh Phàm cái kia cùng mệnh tiên đồng quy vu tận bi tráng cuộc chiến, Ngụy Thất lại cảm thấy đau buồn. Chính đau buồn giữa, đột nhiên thấy người cao mệnh tiên đi tới, móc ra xiềng xích chìa khóa, mở ra trên người của hắn xiềng xích. Ngụy Thất, ngươi ăn ta Đan Tông phong tiên đan, đừng hòng điều động nửa điểm pháp lực. Ngươi trúng rồi ta Đan Tông ám ngôn thuật, đừng hòng mở miệng nói chuyện. Hiện tại lão phu muốn giải ngươi xiềng xích, dẫn ngươi đi một viên khác tu chân tinh. Tiếp tục giam giữ ngươi, khuyên ngươi một câu, không nên đùa nghịch bất kỳ hoa chiêu, không nên nỗ lực chạy trốn, bằng không, lão phu không ngại nửa đường giết ngươi. Ngụy Thất hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn người cao mệnh tiên. Ánh mắt phẫn nộ, lại vẫn chưa phản kháng. Bây giờ người là giao thớt, trong lòng hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không lại vào lúc này giờ khắc này cùng người cao mệnh tiên khó xử. Nặng nề xiềng xích bị từng cái mở ra, người cao mệnh tiên vừa định đem Ngụy Thất nhút vào động thiên bảo bên trong mang đi, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo bén nhọn ánh kiếm. Đã thấy một cái cả người đẫm máu thanh niên áo đen, cầm trong tay một thanh hắc kim trường kiếm, hai mắt lạnh lùng, thân hóa ánh kiếm, hướng nhà đá xông thẳng mà đến. Thiên Thu tiểu hữu càng chưa chết. Được, được, thật sự là quá tốt. Ngụy Thất vừa kinh vừa hỉ. Làm sao có khả năng? Người này chỉ là toái thất cảnh giới, tuyệt đối không thể tại cốc lão đầu tự bảo trong gió lốc mạng sống. Hắn là làm sao sống sót? Người cao mệnh tiên vẫn còn khiếp sợ, một cái thất thần, cái kia hắc kim trường kiếm đã đâm thẳng mặt, lại có thêm nửa tấc liền muốn đâm vào hắn thiên linh. Hắn từ lâu từ lúc trước đánh nhau chết sống, biết được Ninh Phàm nắm giữ chi kiếm là một cái vô kiên bất tồi đại đạo chi binh, tự không dám lấy thân thể cứng rắn chống đỡ kiếm này. Vốn lấy tu vi của hắn, cho dù trước đó thoáng thất thần, cũng không khả năng bị Ninh Phàm này không hề thần thông một kiếm đâm trúng. Thân hình lay động, người cao mệnh tiên hóa thành một đạo màu xanh độn quang, thoát ra vạn trượng ở ngoài, rời đi Vân Nhai Sơn nhà đá, đạp không mà đứng. Trên mặt vẫn là một bộ không thể tin vẻ mặt, làm sao cũng nghĩ không thông, Ninh Phàm là như thế nào từ mệnh tiên tự bảo trong tuyệt cảnh sống sót. Hắn tự nhiên không biết, tại mập mạp mệnh tiên quyết định tự bảo trong nháy mắt, Ninh Phàm liền đã thân hình lay động, trốn vào huyền âm giới. Tuy nói may mắn tránh khỏi cái kia cực kỳ kinh khủng mệnh tiên tự bảo, lại chung quy bị kiếm tổ kiếm khí gây thương tích. Mệnh tiên quả nhiên không phải hắn có thể chiến thắng. Hắn dùng hết thảy lá bài tẩy, mới may mắn chém giết mập mạp mệnh tiên. Trong đó chi gian khổ, không đủ làm ngoại nhân nói vậy. Thêm vào lúc trước thương thế, Ninh Phàm giờ khắc này cực kỳ suy yếu, liền đứng thẳng đều hết sức khó khăn rồi. Nhưng hắn vẫn là xuất kỳ bất ý rời đi huyền âm giới, hiện ra thân hình, chỉ vì cứu Ngụy Thất. Nếu khiến người cao mệnh tiên đem người áp đi, chuyển sang nơi khác giam giữ, có lẽ sẽ gọi càng nhiều mệnh tiên trông coi. Đến lúc đó, liền lại không cứu viện Ngụy Thất khả năng. Hắn đã đáp ứng Âu Dương Noãn, phải cứu Ngụy Thất, thì nhất định sẽ làm được. Vuốt ve nguyên dao ngọc, một vệt hào quang thoáng hiện, Âu Dương Noãn tự ánh sáng bên trong đi ra. Vừa thấy Ninh Phàm giờ khắc này trọng thương dáng dấp, lại thấy Ngụy Thất ngã nhào trên đất, bị Ninh Phàm bảo hộ ở phía sau, trong lòng thật giống như bị dao găm xẹt qua. Ngũ sắc dược hồn năng lực nhận biết hết sức lợi hại. Nàng mặc dù đưa thân vào nguyên giao giới bên trong, lại thấy rõ ngoại giới đại chiến toàn bộ trải qua. Khi thấy Ninh Phàm lấy toái thất tu vi làm cho mập mạp mệnh tiên liên tục bại lui thời gian, nàng hầu như muốn vì Ninh Phàm vỗ tay ủng hộ. Khi thấy mập mạp bệnh tiên tự bạo thời gian, Âu Dương Noãn mắt tối sầm lại, hầu như ngã xuống đất ngất đi. Nàng còn tưởng rằng Ninh Phàm sẽ chết tại bệnh tiên tự bạo bên dưới. Nhưng Ninh Phàm vì giúp nàng mà chết, nàng một đời một kiếp đều không thể tha thứ chính mình. Một khắc đó, nàng hối hận rồi, hối hận chính mình hướng về Ninh Phàm cầu viện, đưa hắn cuốn vào trận này thị phi. Cũng may chợt liền nhận biết được, Ninh Phàm trốn vào một chỗ trung thiên giới bảo bên trong, tránh khỏi mệnh tiên tự bạo. Này làm cho nàng hơi yên lòng một chút, lại cảm thấy ngạc nhiên với Ninh Phàm càng sẽ nắm giữ trung thiên giới bảo. Giờ khắc này bị Ninh Phàm thả ra nguyên giao giới, Âu Dương Noãn nhìn Ninh Phàm thẳng tắp đứng yên đẫm máu bóng lưng, trong lòng nổi lên ti ti lũ lũ áy náy cùng cảm kích. Không có đi hỏi Ninh Phàm vì sao nắm giữ trung thiên giới bảo, nàng không chuẩn bị hỏi, cũng không chuẩn bị đem Ninh Phàm bí mật báo cho người khác. Nàng muốn vì Ninh Phàm bảo vệ bí mật này. Có hay không biện pháp để Ngụy Thất tiền bối khôi phục sức chiến đấu? Ninh Phàm âm thanh rất thấp, có chút suy yếu. Có. Thất bá bá chúng rồi đan tông ám ngôn thuật cùng phong tiên đan, này một đan một thuật, ta khoảnh khắc có thể giải. Chỉ cần thời gian nửa nén hương, thất bá bá liền có thể khôi phục ba thành sức chiến đấu, đủ để đối phó một người khác mệnh tiên. Âu Dương Noãn một mặt trả lời Ninh Phàm đặt câu hỏi, một tên lấy ra hai viên đan dược, cho Ngụy Thất ăn vào. Ngụy Thất thì nhìn chằm chằm Ninh Phàm bóng lưng một mắt, cắn răng nói, 10 hơi. Tiểu hữu làm lão phu tranh thủ 10 hơi thời gian. Lão phu chính là tự tổn, cũng sẽ ở 10 hơi bên trong mạnh mẽ khôi phục một thành pháp lực, diệt cái kia đan tông nghiệp chướng. Nơi đây còn rình mò thành một tên mệnh tiên, căn bản không khả năng có thời gian nửa nén hương để cho Ngụy Thất khôi phục thực lực. 10 hơi là sao? Ninh Phàm không có nhiều lời, thân hình lay động, xuất hiện tại nhà đá ở ngoài, lạnh lùng nhìn từng bước áp sát người cao mệnh tiên. Người cao mệnh tiên đã nhìn thấy Ninh Phàm thả ra Âu Dương Noãn, tự cấp Ngụy Thất chữa thương. Hắn sẽ không cho Ngụy Thất khôi phục pháp lực cơ hội, dù sao Ngụy Thất là nhân huyền trung kỳ tu vi, cảnh giới cao hơn hắn, mà lại nắm giữ đạo binh. Sức chiến đấu cực cao, cho dù chỉ khôi phục một thành pháp lực, cũng đủ để đem diệt sát. Muốn tại Ngụy Thất khôi phục pháp lực trước, diệt sát Ngụy Thất. Âu Dương Noãn đã hiện thân, Ngụy Thất lưu chi vô dụng, có thể giết chết. Tiểu bối, ngươi cho rằng bằng tình trạng của ngươi bây giờ, có thể là lão phu chống lại chi địch sao? Mau! Người cao mệnh tiên khinh thường nhìn Ninh Phàm, giơ tay liền đánh ra một đạo bảo quang, đến thẳng Ninh Phàm cổ. Đó là một cái mang phác thảo vòng bạc pháp bảo, một vòng lấy ra, có thể dễ dàng cắt lấy bước thứ nhất tu sĩ đầu lâu. Ninh Phàm có thể từ mệnh tiên tự bạo dưới mạng sống, này làm cho người cao mệnh tiên khó có thể tin. Cái này toái thất tiểu bối thủ đoạn nhiều, để người cao mệnh tiên tự thẹn không bằng. Dù là như thế, người cao mệnh tiên cũng không cho rằng Ninh Phàm nhưng tại vòng bạc tiên bảo công kích bên dưới mạng sống. Dù sao giờ khắc này Ninh Phàm liền đứng thẳng đều khó khăn, chính là đối đầu toái lục toái ngũ tu sĩ, đều không nhất định có thể chiến thắng. Ninh Phàm nắm chặt hắc kim đảo kiếm, khe khẽ thở dài. Bây giờ đã là tuyệt cảnh, hắn quả nhiên chỉ có thể vận dụng thức thần thông kia rồi sao? Thuật này hậu hoạn quá lớn, nhưng bây giờ, tựa hồ không tiếp tục lựa chọn. Ninh Phàm trong lòng do dự không quyết định, đột nhiên, đã thấy trước người vòng bạc một phân thành ba, trong đó một vòng công kích trực tiếp chính mình, không thể tránh khỏi. Mặt khác vòng hai thì vòng qua chính mình, hướng phía sau mình Ngụy Thất, Âu Dương Noãn công tới. Người cao mệnh tiên vẫn là quyết định cẩn thận một ít. Hắn mặc dù tin tưởng chính mình có thuấn sát Ninh Phàm thực lực, nhưng vẫn là muốn không có sơ hở nào. Vạn nhất Ninh Phàm thật sự còn có thủ đoạn mạnh chống đỡ 10 hơi, vậy thì không dễ chơi. Hay là trước giết Âu Dương Noãn cùng Ngụy Thất thật tốt, lại từ từ mài chết Ninh Phàm mới là thượng sách. Quyết không thể cho Ngụy Thất khôi phục pháp lực cơ hội. Nha! Hoàn ảnh chém về phía Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn gào lên đau đớn một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể sẽ bị vòng này một cắt thành hai, chết oan chết uổng. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên nhất biến, lại không có bất luận cái gì do dự, trong miệng lẩm bẩm đọc lên hai chữ, thân thể đã hóa thành hào quang đỏ ngầu tan biến tại nguyên chỗ. Binh giải, bao bọc trong tim ma niệm, dường như tìm tới một cái vết nứt, từ Minh Luân phong ấn dưới, từng tia một địa lần trốn mà ra, chảy khắp Ninh Phàm toàn thân. Ninh Phàm cùng trong tay đạo kiếm dung hợp làm một. quanh thân huyết quang lượn lờ, hóa thân làm huyết ma thân. Nhưng thấy hào quang đỏ ngầu lóe lên, ba đạo hoàn ảnh toàn bộ bị chém nát, Ngụy Thất cùng Âu Dương Noãn vẫn chưa chết đi. Tiếp theo một cái trước mắt, Vân Nhai Sơn ở ngoài, huyết quang ngút trời. Một cái cả người huyết khí thiêu đốt địa huyết ma, xuất hiện tại người Cao Mệnh Tiên phía trước. Hắn giơ lên hung lệ ánh mắt, đối mặt người Cao Mệnh Tiên, bàn tay lớn vồ một cái. Cực kỳ kinh khủng ánh kiếm màu đỏ ngòm từ hắn lòng bàn tay điên cuồng chảy ra, như muốn đem thiên địa đều chém thành mảnh vỡ. Ý thức dần dần mơ hồ, tại Ninh Phàm triệt để mất lý trí trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đối diện người Cao Mệnh Tiên sợ. Hắn phảng phất còn nghe được một cô gái đau lòng không thôi địa tiếng kêu gào, khá giống Âu Dương Noãn âm thanh. Lại sau, liền triệt để mất đi ý thức. Huyết ma thân làm cái gì, hắn cũng lại nhớ không rõ rồi. Thân thể bị ánh kiếm từng tia một xé rách, bị tinh thuật lần lượt khâu lại, bị ma niệm lần lượt ăn mòn. Ngủ say, dường như sắp vĩnh viễn ngủ say tại ma niệm bên trong. Tâm thần thế giới hoàn toàn đỏ ngầu, bị ma niệm ăn mòn. Ninh Phàm ở tâm thần đi mê man địa hành đi tới, không biết muốn đi đến phương nào. Không biết qua bao lâu, hắn tựa hồ nghe đến một thanh âm đang kêu gọi hắn. Dần dần, tâm thần thế giới bên trong huyết hồng bắt đầu biến mất. Dần dần, ma niệm lui về Minh Luân phong ấn đó bị người từng tia một chữa trị. Là ai đang cứu ta? Ninh Phàm rất muốn mở mắt ra đi xem, lại cảm giác mí mắt quá mức trầm trọng. Không cách nào mở hai mắt ra. Nội thị bản thân, phát hiện ma niệm càng bị một lần nữa phong vào trái tim bên trong, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Bên tai mơ hồ nghe được mấy cái tiểu đồng âm thanh. Người này tiền sư tổ đã phân phó, muốn cực kỳ hầu hạ, không thể thất lễ. Xa hơn sau âm thanh, dần dần có chút nghe không rõ rồi. Dần dần, một tia thúc người ngủ say dược lực chảy khắp Ninh Phàm toàn thân, Ninh Phàm lại là ngủ say. Giấc ngủ này, rồi lại không biết ngủ bao lâu. Trở lại một lần nữa tỉnh lại thời gian, Ninh Phàm rốt cuộc mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt, là một cái đơn sơ đạo xá. Hắn nằm ở trên giường. Giường một bên, một tiểu đạo đồng cầm một cái đại quạt hương bồ, chính cho Ninh Phàm quạt gió, xua đuổi con muỗi. Vừa thấy Ninh Phàm thức tỉnh, tiểu đạo đồng dường như nhìn thấy gì không thể tin sự tình, kinh hô. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tiền sư tổ nhặt về người kia, càng đã tỉnh lại. Ta chưa từng thấy có người bị thương thành như thế còn có thể sống lại. Tiền sư tổ đan y chi thuật thực sự là thật lợi hại. Bị tiểu đạo đồng như thế một tiếng la lên, lập tức liền có không ít tiểu đạo đồng tràn vào đạo xá bên trong, đến xem náo nhiệt. Những này tiểu đạo đồng đều là một ít ích mạch tu sĩ, một cái dung linh cũng không có. Ninh Phàm cổ họng hỏa lạt lạt đau, đầu vang lên ong ong. Bị như thế nháo trò, chỉ cảm thấy đau đầu càng sâu, khẽ cau mày hỏi, nơi này là nơi nào? Cứu ta người là ai? Cùng ta đồng hành người ở nơi nào? Nơi này là U Hải Tinh Bách Dược Tông, cứu ngươi chính là phái ta tiền sư tổ, không có ai cùng ngươi đồng hành nhá, ngươi là tiền sư tổ nhặt về. Một tên tiểu đạo đồng thập phần cung kính mà đáp trả Ninh Phàm hết thảy đặt câu hỏi. Hắn tu vi thấp kém, không nhìn ra Ninh Phàm tu vi cao bao nhiêu, đã thấy quá Ninh Phàm trọng thương ngã gục dáng dấp. Loại kia khủng bố thương thế, hắn một đời cũng không từng thấy, bị loại kia đều có thể bất tử người. Nghĩ đến hẳn là tiền bối cao thủ, hắn tự nhiên là không dám thất lễ. U Hải Tinh, Bách Dược Tông. Ninh Phàm mạnh chống ngồi dậy, ánh mắt lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. U Hải Tinh không phải cổ thần tinh vực một viên tu chân tinh sao? Bách Dược Tông danh tự Ninh Phàm từng nghe Âu Dương Noãn nhắc qua, lúc đó nàng còn giao cho mình một cái noãn ngọc châm gài tóc, để cho mình có khó khăn lúc. Đến Bách Dược Tông tìm một cái họ Tiền lão giả cầu viện. Cái kia họ Tiền lão giả, có phải là đạo đồng nhóm trong miệng Tiền sư tổ? Hắn không phải tại Thiểu Trạch Tinh vực cùng người Cao Mệnh Tiên quyết đấu sao? Nhớ rõ lúc ấy hoàn toàn bất đắc dĩ, thi triển cấm kỵ chi thuật binh giải thức, lại chuyện sau đó liền không nhớ rõ. Sau đó phát sinh cái gì? Ai đưa hắn đến U Hải Tinh? Ngụy Thất đây? Âu Dương Noãn đây? Hí! Tự hỏi một chút vấn đề, Ninh Phàm lập tức cảm giác thức hải vỡ vụn giống như chỗ đau, không khỏi hút khẽ một cái hơi lạnh. Mang theo người đồ vật đều vẫn còn, không người chuyển động quá. Ngược lại là cái mạng lớn, bị cấp độ kia trọng thương sau, còn có thể ma niệm phản phệ dưới giữ được tính mạng. Ngủ mê 7 năm, lại vẫn có thể tỉnh lại. Một cái khô quát lão đầu thân mang chất đay đạo bào, đạo quan siêu siêu vẻo vẻo đi vào đạo xá bên trong. Vừa thấy khô quát lão giả đến đây, hết thảy đạo đồng tất cả đều quỳ sát trên đất, khấu bái lão giả. Bái kiến tiền sư tổ. Ninh Phàm thì tâm thần chấn động, chính mình không ngờ hôn mê 7 năm. Miễn lễ, các ngươi tất cả đi xuống đi, lão phu muốn vì cái này tiểu hữu trị thương rồi. Khô quát lão giả mặt tối sầm lại, phất tay một cái, một đám tiểu đạo đồng lập tức cung kính xin cáo lui. Có muốn biết hay không ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại cổ thần tinh vực? Xin tiền bối báo cho. Ninh Phàm tạm thời không cách nào xuống giường, chỉ có thể hướng về này khô quát lão giả ôm quyền hành lễ. Hắn không nhìn ra người này cụ thể cảnh giới, lại sơ lược nhìn ra, người này là một tên chân tiên. Trên người người này dược hồn lực lượng cực cường, ít nhất là bát chuyển luyện đan sư. Có vẻ như người này chính là Âu Dương Noãn chỗ nói cái kia tiền khai nhãn. Là Noãn nha đầu mang ngươi tới. Âu Dương Noãn, nàng người đâu? Chết rồi. Không thể. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn không tin Âu Dương Noãn sẽ chết. Không tin. Không tin liền nhìn bên trong cơ thể ngươi dược hồn, nhưng là ngũ sắc. Hừ. Khô quát lão giả mặt tối sầm lại, vung môn đi ra đạo xá. Ninh Phàm lúc này mới nội thị bản thân, bỗng nhiên phát hiện của mình dược hồn hóa thành 5 loại màu sắc. Dược hồn hình thái không còn là hắc điệp, mà là 5 màu chi điệp. Ninh Phàm nhớ mang máng, Âu Dương Noãn dược hồn màu sắc tựa hồ chính là ngũ sắc. Chính mình tại sao lại thu được cùng Âu Dương Noãn giống nhau dược hồn năng lực? Âu Dương Noãn đến cùng làm sao vậy? Thật sự như cái kia họ Tiền lão giả nói như thế, đã chết rồi sao? Không thể. Ninh Phàm cắn răng một cái, mạnh chống xuống giường, lại ngược lại ngã nhào trên đất. Hắn không tin Âu Dương Noãn sẽ chết, nhưng này ngũ sắc dược hồn là chuyện gì xảy ra? Tại hắn mất lý trí sau, đến tột cùng phát sinh cái gì? Gào gừ. Một cái cả người tuyết trắng tiểu mao cầu, không biết từ cái góc nào trốn ra, nhào vào Ninh Phàm trong lòng. Nó duỗi ra cái lưỡi, liếm liếm Ninh Phàm ngón tay, đưa tới Ninh Phàm chú ý. Cái này dung mạo xấu xí con vật nhỏ, không phải hắn đưa cho Âu Dương Noãn linh trạch sao? Nhớ rõ đại danh gọi là Ninh Tiểu Cầu, nhũ danh gọi Mao Cầu. Mao Cầu tu vi dĩ nhiên dung linh, nhẹ nhàng nhảy một cái, lấy yêu lực ở trên đất viết xuống mấy cái văn tự. Noãn Noãn nương, bị bao vây, cấm địa, tử vi trì. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên sáng ngời, suy nghĩ một chút, xóa đi trên đất văn tự. Âu Dương Noãn không có chết, đúng không? Gào gừ, gào gừ. Tiểu Mao Cầu gật gật đầu. Nàng bị vây ở tử vi trì, có thể có nguy hiểm. Ninh Phàm lại hỏi. Gào gừ, gào gừ. Tiểu Mao Cầu lắc đầu một cái. Thật sao? Ninh Phàm không nói gì mà lắc lắc đầu. Cái kia đáng chết họ Tiền chân tiên lại dám gạt hắn. Âu Dương Noãn không chết, tạm thời cũng không nguy hiểm, cũng còn tốt. Thì cũng thôi, họ Tiền lão giả vừa nhìn rồi cùng Âu Dương Noãn ngọn nguồn cực sâu dáng dấp, sao để Âu Dương Noãn có chuyện. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Ninh Phàm mắt tối sầm lại ngất đi. Ngoài cửa, họ Tiền lão giả tức giận đi vào, nhìn một chút trên đất văn tự, nhìn một chút Mao Cầu, lại nhìn một chút Ninh Phàm, mặt vừa đen rồi. Tiểu gia hỏa, ai cho ngươi nói thật ra, lăn đi tìm ngươi nương đi. Oanh! Họ Tiền chân tiên một cước đá vào Mao Cầu trên người, một cước này vận lực thập phần huyền diệu, không có thương tổn đến Mao Cầu nửa phần, lại một cước đem Mao Cầu đạp bay, vòng quanh U Hải Tinh bay mười mấy vòng, mới cực kỳ tinh chuẩn mà rơi vào Bách Dược Tông phía sau núi cấm địa một chỗ màu tím u đàm bên trong. Tiền này họ chân tiên một cước lực lượng, thực sự là làm người nghe kinh hãi, mà hắn vẫn đục trong đôi mắt, thì tại đá bay Mao Cầu sau, dần dần sinh ra than thở chi sắc. Nha đầu kia, thật là một mười phần nha đầu ngốc. Bản nguyên dược hồn, có thể nào tùy tiện phân cho người khác. Lần này được rồi, lão phu nên làm sao thay ngươi kéo dài tính mạng. Ngươi đời này, lại nên làm sao gặp người, còn có thể làm sao gặp người. Dược tông đệ nhất mỹ nhân, Âu Dương Noãn, đi mẹ mày đệ nhất mỹ nhân, từ nay về sau, chỉ là cái châm chọc tên gọi mà thôi. họ Tiền lão giả một cước đem Ninh Phàm đạp lên giường, đem một viên linh khí bức người đan dược rót vào Ninh Phàm trong miệng, thở dài một tiếng, xoay người đi ra đạo xá, đối hầu ở bên ngoài tiểu đạo đồng nhóm phân phó nói: "Lão tổ ta muốn rời đi Bách Dược Tông thời gian mấy năm, mọi người hảo hảo chiếu cố cái tiểu tử thối kia, không thể chậm trễ." "Là cái gì? Lão tổ muốn rời khỏi? Lão tổ muốn đi nơi nào?" Trong nháy mắt, sở hữu tiểu đạo đồng đều hoảng rồi. Lão phu trong lòng không thoải mái, muốn cách tinh đi xa mấy năm, giết mấy cái nghiệp chướng, không rảnh ở lại đây chơi. "Không nên a, nơi này chính là cổ thần tinh vực a, là tu phỉ hoành hành nơi. Nếu như không có lão tổ tọa trấn, chúng ta Bách Dược Tông nhất định sẽ bị một lớp sóng lớn tu phỉ vài phút đồng hồ đồ diệt." Đạo đồng nhóm gào khóc nói: "Sợ cái cầu, gian phòng này đạo xá bên trong không phải còn nằm cá nhân sao? Nếu như Bách Dược Tông gặp nạn, các ngươi liền để hắn ra tay. Nói cho hắn, không gánh nổi Bách Dược Tông, không gánh nổi Tử Vi Trì, Âu Dương Noãn liền không người nào có thể cứu." Họ Tiền lão giả tâm tình lo lắng mà đem một chỗ quỳ sát đạo đồng mắng một cái, mà hậu thân hóa độn quang, chỉ một thoáng rời khỏi U Hải Tinh. Rất nhanh, họ Tiền lão giả muốn rời khỏi Bách Dược Tông đến mấy năm tin tức, truyền khắp toàn bộ Bách Dược Tông. Thậm chí bằng tốc độ kinh người, truyền khắp toàn bộ U Hải Tinh. Bách Dược Tông đệ tử ngoại môn phần lớn là ích mạch, đệ tử nội môn đều là dung linh, nắm giữ tu vi kim đan mới có thể làm ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão thì đều là nguyên anh tu sĩ. Bách Dược Tông tông chủ là một gã hóa thần lão đầu, một thân phận khác là ngũ chuyển luyện đan sư. Tu vi như thế, thân phận căn bản vô pháp tại tu phỉ hoành hành U Hải Tinh bảo vệ Bách Dược Tông. Họ Tiền lão giả tại Bách Dược Tông biểu lộ tu vi là toái hư tầng 5 tu vi, đan thuật nhưng là thất chuyển hà cấp. Ngoại trừ Ninh Phàm bên ngoài, Bách Dược Tông trên dưới không người biết họ Tiền lão giả chân tiên tu vi, bát chuyển đan thuật. Họ Tiền lão giả như thế vừa đi, toàn bộ Bách Dược Tông trên dưới hoảng loạn một mảnh. Kỳ thực Tiền lão tổ cũng không phải lần đầu tiên rời đi Bách Dược Tông rồi, vừa đi mấy chục năm cũng là thường có việc. Nhưng gần nhất cổ thần tinh vực chiến loạn liên tục, U Hải Tinh tinh đô vừa mới bị một đám đầu quấn khăn xanh tu phỉ công phá, tinh chủ bị chém, thanh cân phỉ, cổ thần tinh vực 72 chi mạnh mẽ tu phỉ một người trong đó, thanh cân phỉ thủ lĩnh là một cái tán tiên lão quái. Người này chém giết U Hải Tinh chủ sau, gần nhất đang tại thanh tẩy U Hải Tinh cũ kỹ toái hư thế lực. Có người nói, Bách Dược Tông cũng tại thanh tẩy hàng ngũ. Bách Dược Tông chủ vốn còn muốn lấy Tiền lão tổ thất chuyển đan thuật, có lẽ có biện pháp mời tới vài tên tán tiên cao thủ, chở Bách Dược Tông vượt qua nguy cơ, cũng chở toàn bộ U Hải Tinh vượt qua nguy cơ. Lần này được rồi, đại họa lập tức liền muốn ập lên đầu, Tiền lão tổ một mực chọn thời điểm này đi xa. Nếu như thanh cân phỉ tàn sát tới cửa, ai có thể cứu Bách Dược Tông ở trong nước lửa? Ách, lẽ nào thật sự muốn đi cầu Tiền lão tổ cứu trở về người thanh niên kia ra tay? Người thanh niên kia không phải bị thương nặng rồi sao? Không phải ngủ mê đến mấy năm rồi sao? Hắn không phải tự thân cũng khó khăn bảo vệ rồi sao? Còn có thể bảo vệ Bách Dược Tông? Người thanh niên kia đến tột cùng tu vi gì? Lẽ nào càng là một tên toái hư nhất trọng thiên tiền bối hay sao? Cho dù thật có toái hư nhất trọng thiên tu vi thì lại làm sao? Đối phương nhưng là thanh cân phỉ a. Tại thanh cân phỉ tu phỉ trước mặt đại quân, toái nhất tu sĩ đáng là gì? Tại Ninh Phàm chỗ hôn mê cái gian phòng kia đạo xá ở ngoài, Bách Dược Tông chủ cùng vài tên nguyên anh trưởng lão thở dài liên tục, đi qua đi lại. Bách Dược Tông chủ đã nghiêm mật phong tỏa tin tức, không cho phép bất luận người nào tiết lộ lão tổ cách tinh đi xa một chuyện. U Hải Tinh trên, mỗi một ngày đều có rất nhiều thế lực bị tân nhiệm tinh chủ đồ diệt, hợp nhất. Từng cái tô quốc bị ngọn lửa chiến tranh nuốt hết, loáng một cái 3 tháng trôi qua, dần dần, cái kia ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đến tới gần tô quốc. Cuối cùng tại tháng thứ 4, thiêu đốt đến Bách Dược Tông vị trí cổ dược quốc. Khi đầy trời đầu quấn khăn xanh tu phỉ đại quân ngồi tinh chu, như cá giết sang sông xâm nhập cổ dược quốc thời gian, vô số cổ dược quốc tu sĩ chạy đến Bách Dược Tông tông môn ở ngoài, quỳ cầu họ Tiền lão tổ ra tay. Cổ dược quốc, chỉ có họ Tiền lão tổ một tên toái hư tu sĩ. Lấy họ Tiền lão tổ toái ngũ tu vi, có lẽ không phải thanh cân phỉ chi địch. nhưng U Hải Tinh tu sĩ đều biết, họ Tiền lão tổ chính là một tên thất chuyển hạ cấp đan sư, một thân đan thuật, chắc hẳn liền Thanh Cân Phỉ Trùng thổ phỉ cũng không dám khinh thường đi. Cầu Tiền lão tổ cứu cứu ta Cổ Dược quốc tu sĩ đi. Thanh Cân Phỉ đến rồi, Tiền lão tổ lẽ nào nhẫn tâm xem ta Cổ Dược quốc diệt với vạn phỉ bên trong sao? Cầu lão tổ ra tay, giết tu phỉ, cứu Cổ Dược quốc với nguy vong. Vô số khấu cầu tiếng mơ hồ truyền vào Ninh Phàm trong tai. Lại là 4 tháng hôn mê, Ninh Phàm mơ màng tỉnh lại, trong cơ thể thương thế nghiêm trọng không ngờ triệt để khỏi hẳn. Này 4 tháng tới nay, hắn tuy rằng hôn mê, lại mơ hồ cảm giác trong cơ thể có một viên năng lượng khổng lồ đan dược, tỏa ra dược lực, chữa trị ma niệm phản phệ tạo thành nghiêm trọng thương thế. Cái kia đan dược cấp bậc, sở thấp nhất cũng là cửu truyền, là họ Tiền lão giả tặng cho đan dược sao? Bên ngoài làm sao như thế nhao nhao? Ninh Phàm đẩy cửa đi ra đạo xá, đập vào mi mắt là từng cái quỳ rạp xuống đất, khổ sở cầu khẩn Bách Dược Tông tu sĩ. Tại Bách Dược Tông ở ngoài, còn quỳ vô số Cổ Dược quốc tu sĩ. Trên trời cao, lại có mấy vạn con quấn khăn xanh cường giả, bay ngang qua bầu trời, sát cơ kinh thiên. Một câu nói cho ta tình huống bây giờ. Ninh Phàm đối một bên một tên hóa thần lão đầu phân phó nói, người này chính là Bách Dược Tông chủ. Tiền lão tổ cách tinh đi xa, hắn phân phó, như Cổ Dược Tông gặp nạn, xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Bởi vì Cổ Dược Tông như hủy diệt, mất Tử Vi trì, Âu Dương Noãn hẳn phải chết. Biết rồi. Ninh Phàm nhìn đầy trời đầu quấn khăn xanh tu phỉ, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn thần niệm tản ra, đã phát hiện Tử Vi trì vị trí, ở nơi đó, có Âu Dương Noãn khí tức. Mà một đám tu phỉ, chính lớn mật hướng Tử Vi trì tiến công. Bọn hắn là ở muốn chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 710, tính sót khi 7 chiếc tinh chu mang theo mấy vạn thanh cân phỉ xuất hiện tại Bách Dược Tông bầu trời thời gian, sở hữu Cổ Dược quốc tu sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong khi bên trong một chiếc tinh chu bên trên thanh cân phỉ cuồn cuộn không đoạn hướng Tử Vi trì bay đi lúc, Bách Dược Tông chủ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bách Dược Tông chủ trên núi có một cái hộ tông đại trận, là một cái tiên hư thượng phẩm trận pháp. Hắn trận lực chi nguyên liền giấu ở phía sau núi cấm địa Tử Vi trì bên dưới. Đối phương tới liền công Tử Vi trì, hiển nhiên là có tinh thông trận pháp cường giả đồng hành, xem thấu Bách Dược Tông trận pháp thiết trí. Tiền lão tổ không ở, đại trận trận nguyên cũng bị người xem thấu, ta Bách Dược Tông sắp bị diệt tới nơi. Bách Dược Tông chủ thở dài một tiếng, đột nhiên ánh mắt ngẩn ra. Đã thấy Ninh Phàm thân hình lay động, thẳng đến Tử Vi trì mà đi. Ánh mắt của hắn, như muôn đời không tan hàn băng. Hắn độn quang, tựa hồ so với toái hư tầng 5 tiền lão tổ càng nhanh rất nhiều. Chẳng lẽ vị tiền bối này tu vi, càng tại toái hư tầng 5 bên trên, ta Bách Dược Tông được cứu rồi sao? Từng cái Bách Dược Tông tu sĩ mừng đến phát khóc. Từng cái Cổ Dược quốc tu sĩ không biết họ Tiền lão già không thấy. Bất quá thấy có người hướng Thanh Cân Phỉ ra tay, mà lại xuất thủ còn là một cực cường người, tự nhiên cũng là mừng đến phát khóc. Cổ Dực quốc, còn có hy vọng là sao? Trong nháy mắt, Ninh Phàm đã đạp không mà đứng ở Tử Vi trì bầu trời, thần niệm hướng xuống phía dưới quét qua, thấy rõ Âu Dương Noãn đang tại Tử Vi trì bờ ao một cái trong túp lều. Vừa thấy Âu Dương Noãn việc này tình hình, Ninh Phàm ánh mắt nhất thời chìm xuống. Âu Dương Noãn xác thực chưa chết. Nhưng sao biến thành như vậy? Dựa theo kế hoạch của mình, vốn nên không có bất kỳ chỗ sơ suất mới là, vì sao chính mình sẽ hôn mê 7 năm, vì sao Âu Dương Noãn sẽ rơi vào kết quả như thế? Vẫn là không rõ. Ninh Phàm trong lòng cảm thấy nghi hoặc, ngày đó cuộc chiến, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Nhật Nguyệt Bia, kiếm tổ kiếm khí mạnh mẽ diệt một tên trong đó mệnh tiên, tùy thời ép ra người thứ hai mệnh tiên, cứu Ngụy Thất. Chỉ cần kiên trì 10 hơi, liền có thể khiến Ngụy Thất thoáng khôi phục pháp lực, đối kháng người cao mệnh tiên mới đúng a. Lúc đó Ninh Phàm pháp lực đã không cách nào mang theo Âu Dương Noãn cùng Ngụy Thất triển khai hắc ma độn thoát đi. Hắn cũng không có đem hai người thu nhập nguyên giao giới, bởi vì phổ thông tiểu thiên giới bảo không cách nào phòng ngự mệnh tiên công kích. Mới đầu đem Âu Dương Noãn giấu ở nguyên giao giới, vì vậy hai tên mệnh tiên không biết Ninh Phàm nắm giữ tiểu thiên giới bảo. Thả ra Âu Dương Noãn sau, bọn hắn đã hiểu. Chính là lấy đi Âu Dương Noãn, tiểu thiên giới cũng sẽ bị mệnh tiên tu sĩ dễ dàng chém nát. Lúc đó, hắn đã tiến vào một lần huyền âm giới, trong vòng 3 ngày tự nhiên không cách nào nữa lần tiến vào. Bày xuống một góc trận văn, cần đại lượng thời gian, mà lại trận văn liên lụy quá lớn. Lúc đó vẫn còn thiểu trạch tinh vực phạm vi, như bày xuống trận văn, lấy trận vị diệt sát trông coi ngụy thất mệnh tiên tự nhiên dễ dàng cực điểm. Nhưng trận văn khủng bố chấn động chắc chắn lúc sau đó đưa tới vô số mệnh tiên dò xét, hậu hoạn vô cùng. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu, Ninh Phàm liền không có tính toán sử dụng trận văn. Chiến đến lúc say, tự nhiên càng không thể có thời gian lại đi bày trận văn rồi. Muốn ngăn cản người cao mệnh tiên 10 hơi, chỉ có binh giải mới có thể. Binh giải sẽ gợi ra ma niệm cắn thể, nhưng nếu chỉ là 10 hơi, Ninh Phàm tin tưởng Âu Dương Noãn sẽ có biện pháp trở chính mình đè xuống ma niệm. Hắn binh giải thời gian, chỉ ở Minh Luân Phong ấn xé ra rất nhỏ một cái vết rách, dẫn ra một chút ma niệm. Tại loại trình độ đó ma niệm dưới, coi như là tạm thời mất lý trí, cũng sẽ không có trở ngại. Dù sao Ninh Phàm chính là triệt để đắm chìm tại trong ma niệm lúc, cũng có thể thoáng trưởng ngự ma niệm, cùng cổ táng lão tổ một đường đọ sức. Chỉ cần binh giải 10 hơi, bị chút ít ma niệm ăn mòn, liền có thể ngăn trở người cao mệnh tiên. Ninh Phàm vẫn chưa hy vọng chính mình đánh giết người cao mệnh tiên. Binh giải thức chính là ma niệm toàn bộ triển khai, cũng không quá có thể so với mệnh tiên mà thôi. Bây giờ dẫn ra chút ít ma niệm, căn bản không phải người cao mệnh tiên đối thủ. Bất quá là muốn kéo dài 10 hơi mà thôi. Chỉ cần kéo dài 10 hơi, liền có thể khiến Ngụy Thất khôi phục một thành pháp lực. Khi đó Ngụy Thất có thể dễ dàng diệt sát người cao mệnh tiên, cũng có thể dễ dàng đánh ngất lạc lối tâm trí chính mình. Lấy Âu Dương Noãn của cải, trở chính mình niêm phong lại chút ít ma niệm, không khó lắm. Nghĩ đến nhiều nhất hôn mê 3 năm ngày, liền có thể thức tỉnh. Ninh Phàm chưa bao giờ sẽ ở trước mặt người ngoài rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng hắn tín nhiệm Âu Dương Noãn, vì vậy mới dám tùy tiện vận dụng binh giải thức. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, kém nhất cũng bất quá là ma niệm triệt để bạo phát, chính mình một lần nữa bị trở thành lúc ma lúc người trạng thái, sao có thể hôn mê 7 năm, của mình cắn thể ma niệm thiếu có hạn, không thể được thương nặng như vậy. Tại chính mình binh giải bên trong, tất nhiên phát sinh cái gì ở ngoài dự liệu sự tình, mới sẽ dẫn đến Âu Dương Noãn Hoành bị biến cố, mới sẽ dẫn đến tự hôn mê 7 năm. Ngày đó, có chỗ nào tính sót? Nói đến, Âu Dương Noãn nếu ở chỗ này, Ngụy Thất đây này, Ninh Phàm nội thị bản thân, phát hiện mình Minh Luân Phong ấn trên vết nứt, lớn đến đáng sợ. Có người cố ý xé lớn hơn vết nứt, là ai? Vết nứt bị một luồng ngũ sắc sức mạnh khâu lại, lực lượng kia là Âu Dương Noãn sức mạnh sao? Không rõ, không rõ, ngày đó đến tột cùng tính sót cái gì? Vết nứt tại sao lại bị người xé ra, là ai chỗ xé? Âu Dương Noãn tại sao lại đem chính mình đưa tới cổ thần tinh vực? Ngụy Thất ở đâu? Hắn không phải bị chính mình cứu sao? Vì sao không có một đường bảo vệ Âu Dương Noãn? Các hạ là Bách Dược Tông tiền khai nhãn mời tới giúp đỡ sao? Bổn tỏa chỗ tìm kiếm tình báo trong, Bách Dược Tông có thể cũng không toái hư tầng 7 tu sĩ a. Ngươi muốn vì Bách Dược Tông ra mặt là sao? Tiền khai nhãn lão thất phu kia đây, khiến hắn lăn ra đây, cùng đại ca chúng ta nói chuyện. Hắn là thất chuyển luyện đan sư, hắn có tư cách đó. Mà ngươi, không có tư cách. Nghiêm chỉnh chiếc tinh chu trên thanh cân phỉ toàn bộ nhảy thuyền mà xuống, đạp không mà đứng, đem Ninh Phàm bao bọc vây quanh. Trước đó nói chuyện người kia, là một gã toái hư tầng 8 đại hán, đầu cuốn khăn xanh, báo mắt hoàn cần, chính nhìn Ninh Phàm cười gần không đứt. Hắn, là thanh cân phỉ nhị đương gia. Ở trong mắt hắn, Ninh Phàm chỉ là một cái toái thất tu sĩ, không hắn đối thủ. Toái thất. Hắn không phải chưa từng giết, tại thanh cân phỉ tinh vực hành trình trong, không biết từng giết bao nhiêu. Ninh Phàm một thân một mình, muốn bảo vệ Bách Dược Tông, tuyệt không bất kỳ khả năng. Hắn không có lập tức hạ lệnh vây công Ninh Phàm, là vì muốn gặp gỡ Bách Dược Tông thất chuyển hạ cấp luyện đan sư tiền khai nhãn. Thanh cân phỉ cái gì cũng có, duy nhất thiếu hụt chính là thất chuyển bên trên luyện đan sư. Thanh cân phỉ đầu nhất sát vào U Hải Tinh. Liền đã nghe nói tiền khai nhãn đại danh, tiền khai nhãn đan thuật cao minh, đan y chi thuật càng là cao minh. Rất nhiều luyện đan sư tinh thông đan thuật, có thể luyện chế cao phẩm đan dược, cũng không am hiểu thay người chữa thương kéo dài tính mạng. Cái gọi là đan y chi thuật, chính là hiểu được vô số đan đạo bí pháp, chính là không đan nơi tay, cũng có thể mượn dược hồn lực lượng thay người giữ được tính mạng. Thanh Cân Phỉ vào cổ dược quốc, vẫn chưa như trước đó như vậy tùy ý giết chóc, đây là tại cho Tiền Khai Nhãn mặt mũi. Bọn hắn muốn thu phục Tiền Khai Nhãn, làm bọn hắn thuyền y, làm ra đánh nghi binh tử vi trì cử động, cũng là muốn dọa dọa Tiền Khai Nhãn, ép hắn hiện thân. Không ngờ tới, này một đánh nghi binh bước đi ra không phải Tiền Khai Nhãn, mà là Ninh Phàm. Nhị đương gia vẫn chưa đem Ninh Phàm để vào trong mắt, nhưng cũng cho Ninh Phàm một chút mặt mũi. Không có vừa tới liền vây công Ninh Phàm. Hắn vẫn là ở chờ Tiền Khai Nhãn hiện thân. Cái này đan y rất lợi hại, lão đại bọn họ đã phân phó, chắc chắn phải có được. Các ngươi muốn tìm Tiền Khai Nhãn, cũng không tại Bách Dược Tông. Bách Dược Tông bên trong, giờ khắc này chỉ có ta một tên toái hư có thể chiến. Ba hơi bên trong, lăn ra cổ dược quốc, ta nhưng tha cho bọn ngươi bất tử. Ninh Phàm mặt không thay đổi nói. Lời vừa nói ra, bảy thuyền Thanh Cân Phỉ toàn bộ tĩnh mịch một mảnh, tiện đà bắn ra đinh tai nhức óc cười vang. Người này rất ngông cuồng, cho rằng dựa vào bản thân sức lực của một người, có thể ngang hàng ta Thanh Cân Phỉ 70.000 quân phỉ sao? Toái hư tầng 7 thì lại làm sao? Chính là tán tiên, cũng không biết có bao nhiêu chết ở ta Thanh Cân Phỉ quân trong tay. Người này ngông cuồng cực điểm, không cần lưu thủ rồi, giết hắn đi. Chờ giết người này, tàn sát hết cổ dược quốc. Lão tử cũng không tin cái kia Tiền Khai Nhãn không hiện thân. Đến lúc đó đem bắt, gieo xuống niệm cấm, mạnh thu làm thuyền y. Rượu mời không uống, vậy liền cho hắn uống rượu phạt đi. Bốn phía cười vang trong, đếm mãi không hết Thanh Cân Phỉ như hổ như sói lao xuống Tinh Chu, nhằm phía Ninh Phàm. Những này Thanh Cân Phỉ, càng không có chỗ nào mà không phải là luyện hư bên trên cường giả, chẳng trách có thể ở tinh không lữ hành. 70.000 luyện hư, 200 toái hư, 7 đại đương gia. Nhị đến thất đương gia có người nói toái hư tầng 8 tu vi, chỉ có đại đương gia là tán tiên tu vi. Đối đầu bọn này như lang như hổ Thanh Cân Phỉ, chính là tán tiên cũng chỉ có chạy mất dép. Tế tinh tiễn là vô số Thanh Cân Phỉ sau, một cái đầy mặt vết đao tán tiên đại hán ra lệnh một tiếng, tiện đà 70.000 Thanh Cân Phỉ bất luận mạnh yếu, toàn bộ loại bỏ một tấm thanh cung, dương cung hướng về Ninh Phàm bắn ra linh tiễn. 70.000 đạo luyện hư tiễn quang, 200 đạo toái hư tiễn quang, chính là tán tiên cũng tất đột tử. Tiễn quang chiếu sáng u ám tinh không, từng cái cổ dược quốc tu sĩ đều là sắc mặt ngơ ngác. Đây chính là nghiêm chỉnh huấn luyện cổ thần tu phỉ sao? Cổ thần tinh vực 72 chi tu phỉ một trong, tuy không mệnh tiên tọa trấn, lại là liền nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên cũng không dám đến giao nộp. Thanh Cân Phỉ, ai? May là Tiền lão tổ rời đi, chính là hắn ở đây, lại có thể thế nào? Không nghĩ tới này Thanh Cân Phỉ càng cường đại như thế, ngoại trừ mệnh tiên, ai có thể cùng tranh tài? Đáng tiếc, ta cổ dược quốc thật đúng là muốn mất nước. Còn có một cái tiếc nối việc, chúng ta vẫn còn không biết vị tiền bối này đại danh. Hắn vì ta cổ dược quốc động thân nhận lấy cái chết, chúng ta nhưng lại ngay cả kỳ danh hào cũng không biết. Từng cái cổ dược quốc tu sĩ thở dài liên tục, không người cho rằng Ninh Phàm có thể tại khắp thiên tiễn quang công kích đến tự vệ bất tử. Cho dù Ninh Phàm là toái hư tầng 7 tu vi, cũng không cách nào bất tử. Cho dù hắn là tán tiên, cũng không cách nào bất tử. Vô số lão quái nhắm hai mắt lại, một bộ cúi đầu chờ chết vẻ mặt. Một ít xinh đẹp nữ tu, từng cái mặt không có chút máu, bi ai cười thảm. Như cổ dược quốc nước phá, các nàng hơn nửa muốn bị trở thành người khác đỉnh lô đi. Cái gì? Này, điều này sao có thể? Đột nhiên, một đạo không thể tin kinh hô tiếng từ một cái nào đó đạo đồng trong miệng truyền ra. Tiếp theo một cái trước mắt, hết thảy cổ dược quốc tu sĩ đều rung động. 70.000 Thanh Cân Phỉ, thì mỗi cái không thể tin nhìn Ninh Phàm. Đã thấy 70.000 tiễn quang tới người, Ninh Phàm cũng không trốn, cũng không tránh. Mặc cho tiễn quang bắn tại trên thân thể, càng là lông tóc không tổn hại, ngược lại không ngừng phát ra kim thiết chạm vào nhau tiếng vang. Những tán tiên này bên dưới công kích, mà ngay cả Ninh Phàm thân thể phòng ngự đều không thể phá tan. Ninh Phàm thân thể, có thể trực tiếp phòng ngự tán tiên bên dưới tất cả công kích. Hắn, là thi ma thứ ba biến thân thể. Hoàn thành thi ma thứ ba biến sau, hắn đã lấy được hai đại chỗ tốt. Một là tuổi thọ không phần cuối, hai là thân thể phòng ngự có thể so với niết bàn cửu trọng thiên thể tu, có thể không coi tán tiên bên dưới tất cả công kích. 70.000 thanh cân phỉ, 200 tên toái hư, lục đại đương gia, không một có thể thương tổn được Ninh Phàm. Duy nhất có thể thoáng phá tan Ninh Phàm thân thể phòng ngự, chỉ có tên kia tán tiên trùng thổ phỉ. Chết! Ninh Phàm trong mắt ánh kiếm lóe lên, màu mực kiếm niệm tại trên trời cao điên cuồng tản ra, đem từng cái luyện hư tu vi xoắn thành thịt nát. Nháy mắt trong lúc đó, 70.000 luyện hư toàn bộ chết hết, nơi đây còn sót lại hơn 200 tên toái hư bên trên thanh cân phỉ. Thật mạnh kiếm niệm, liền luyện hư cũng có thể thuấn sát. Từng cái khăn xanh toái hư hít một hơi lánh khí, không tự kìm hãm được lùi về sau nửa bước. Hơn 200 tên toái hư, đối mặt Ninh Phàm một người, lại có hô hấp vướng víu cảm giác. Ninh Phàm mang cho bọn hắn cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, có thể so với mệnh tiên. Bọn hắn kinh nghiệm lâu năm giết chóc, bản năng bắt đầu kinh hãi Ninh Phàm. Các ngươi lui ra, người này giao cho bổn tọa đến chém. Trùng thổ phỉ đại hán sắc mặt nghiêm nghị cực điểm, trong đám người đi ra, từng bước một đi hướng Ninh Phàm. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền tăng trưởng một phần. Mỗi đi một bước, trong tay hắn hoàn đầu dao bầu huyết quang liền càng nồng một phần. Hắn tại tích chữ đao thế, đem tại đao thế mạnh nhất thời gian, một đao vô ảnh, chém giết Ninh Phàm. Ninh Phàm trước sau mặt không thay đổi nhìn trùng thổ phỉ đại hán. Rốt cuộc, trùng thổ phỉ đại hán đao thế đạt tới được đỉnh phong, toàn bộ U Hải Tinh đại thế đều bị trùng thổ phỉ đại hán một người đảo loạn. Này một vệt ánh đao, đủ để thuấn sát phổ thông tán tiên. Trùng thổ phỉ đại hán có 10 phần tự tin, có thể một đao chém giết Ninh Phàm. Chết! Xì địa một tiếng, trùng thổ phỉ đại hán thân ảnh biến mất, mà một đạo nối liền đất trời màu xanh ánh đao, lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ, hướng Ninh Phàm chém bổ xuống đầu. Một đao kia như phách thực, Ninh Phàm sẽ chết, ánh đao dư âm cũng sẽ ở U Hải Tinh trên bổ ra một cái to lớn vết nứt. Một đao kia, hầu như hao không trùng thổ phỉ đại hán một thân pháp lực, chính là hắn lá bài tẩy chi thuật. Người này, hẳn phải chết. Hắn không nên cho ta ngưng tụ đao thế cơ hội. Trùng thổ phỉ đại hán ngửa mặt lên trời cười to, ngông cuồng phân phó nói. Người này chết thời gian, chính là huyết đồ cổ dược quốc thời khắc. Oanh! To lớn nổ vang thanh âm, bỗng nhiên truyền đến, để trùng thổ phỉ đại hán hết thảy nụ cười cứng ở trên mặt. Đã thấy Ninh Phàm từ từ giơ lên bàn tay che màu đen tinh mang, trực tiếp đặt tại đỉnh đầu ánh đao bên trên. Đủ để thuấn sát phổ thông tán tiên ánh đao, bị Ninh Phàm nhẹ nhàng nắm trong tay, đao mang kia căn bản vô pháp chém nát Ninh Phàm bàn tay.